Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 579, chương 578, máy bay vũ trụ hoàn công. Cũng còn tốt ta không có lấy tiền đen hành quân kiến. Trước đây nhiều lần như vậy, hành quân kiến đều không phản ứng. Trời mới biết bọn họ lần này phản ứng như thế kịch liệt. Một cáo chính là hơn ngàn người. Ta hiện ở trong lòng đều không chắc chắn. Buổi sáng đã đem phát qua liên quan với hành quân kiến tập đoàn ngôn luận cắt bỏ. Sợ hắn cái chim, thiên hạ dân mạng ngàn ngàn vạn. Hành quân kiến tập đoàn căn bản sẽ không tìm tới chúng ta loại này tiểu lâu la trên người. Người Mỹ tính toán hắn. Không thấy bọn họ đi tìm người Mỹ tính sổ. Chỉ dám ở trong nước ngoài mạnh trong yếu. Dương Lượng nhìn các thủy quân bên trong giao lưu. Mặt lộ vẻ cười lạnh. Là một cái ngốc nghếch giận xanh. Sinh hoạt lên không như ý. Ngay ở mạng lưới hoàn cảnh này bên trong phát tiết tâm tình. Tình cờ thu lấy tiền chuyên nghiệp đen. Kiếm lời điểm khoản thu nhập thêm không sai. Huống hồ, hắn đối với những phú hào kia bản thân liền thấy ngứa mắt. Thậm chí mang theo nồng đậm đố kỵ. Ở trong lòng hắn, những công ty lớn kia không một đồ tốt. Đều là các loại quy tắc ngầm. Xuất phát từ loại này đố kỵ trong lòng. Hắn ở các thủy quân bên trong. Thu rồi người khác bao lì xì lớn. Chuyên môn bôi đen hành quân kiến tập đoàn. Liên quan với hành quân kiến tập đoàn bôi đen ngôn luận. Hắn rất nhiều điều ngôn luận. Bình luận cùng chuyển đi đều vượt qua 500. Nhưng hắn căn bản không thèm để ý. Trái lại đắc ý chính mình viết đến tốt. Dưới cái nhìn của hắn. Hành quân kiến tập đoàn như vậy lớn công ty. Căn bản sẽ không lưu ý hắn loại này tiểu lâu la. Dù cho hành quân kiến tập đoàn đối ngoại tuyên bố đem giữ quyền. Hắn cũng không thèm để ý. Căn bản không có cắt bỏ chính mình ngôn luận ý tứ. Khấu khấu khấu. Ở hắn nhìn các thủy quân chuẩn bị phát biểu thao thao bất tuyệt thời gian. Tiếng gõ cửa vang lên. Thông qua miêu nhãn, Dương Lượng nhìn thấy một tên mặc đồng phục người đứng ở cửa. Xem dáng dấp chính là nhân viên công vụ. Lẽ nào đến tra đồng hồ nước? Dương Lượng khóe miệng mang theo trào phúng. Mở ra cửa lớn. Ngài tốt. Nơi này là Dương Lượng tiên sinh nhà đi. Cửa mặc đồng phục nhân viên công vụ kỳ quái liếc mắt nhìn Dương Lượng. Ngược lại có lễ phép nói rằng. Là, ta chính là Dương Lượng. Dương Lượng cau mày. Ngài tốt. Dương Lượng tiên sinh. Ta là Long Môn khu địa phương pháp viện tư pháp nhân viên. Đây là ngài lệnh truyền. Tư pháp cảnh sát đem một phần thư tín đưa cho Dương Lượng. Lệnh truyền? Cái gì lệnh truyền? Dương Lượng có loại dự cảm xấu. Tòa án lệnh truyền. Có người đối với ngươi nhắc lên tố tụng dân sự. Tòa án đã lập án. Sau 3 ngày mở phiên tòa thẩm lý. Ai cáo ta? Dương Lượng âm thanh có chút run. Hành quân kiến tập đoàn. Nghe được hành quân kiến tập đoàn, Dương Lượng giống như bị sét đánh đóng chặt ở. Một luồng khủng hoảng cảm giác xông lên đầu. Đây là hắn từ nhỏ. Lần thứ nhất bị kiện, vẫn là hắn cho rằng không thể tìm tới hắn hành quân kiến tập đoàn. Tòa án tư pháp cảnh sát đem lệnh truyền đưa đến. Mục đích của chuyến này cũng đạt đến. Có chút thương hại nhìn Dương Lượng một chút. Xoay người rời đi, ta thu được tòa án lệnh truyền. Hành quân kiến tập đoàn, bây giờ nên làm gì? Dương Lượng tay run run, ở trong đám phát ra một cái tin tức, ngăn ngắn một câu nói. Nhường vốn là náo nhiệt các thủy quân yên tĩnh lại, mới vừa rồi còn chê cười người. Trong nháy mắt đừng lên tiếng, vừa nãy cho là mình không thể trúng thưởng Dương Lượng. Đã thu được tòa án lệnh truyền, yên tĩnh bên trong, khủng hoảng tâm tình ở lan tràn. 5 giây sau. Các thủy quân nhân số đang không ngừng giảm thiểu. Không ít người chủ động lui ra group chat. Mai danh ẩn tích. Tình huống tương tự. Xuất hiện ở mỗi cái thành thị. Một ít phương tiện truyền thông cá nhân người cùng công ty. Đều thu được lệnh truyền. Theo thời gian chuyển giới. Thu được lệnh truyền người cũng càng ngày càng nhiều. Bản thân bởi vì tin vào lời đồn. Nhất thời kích động. Ở trên Internet tuyên bố một ít liên quan với hành quân kiến tập đoàn không làm ngôn luận. Do gió xin lỗi, bản thân đã sâu khắc xét lại mình lỗi lầm của chính mình. Cũng cắt bỏ tương quan ngôn luận. A còng hành quân kiến khoa kỹ. Trước đây nhiều người như vậy đen ngươi, làm sao không đi cáo? Ta mới nói mấy câu, liền bị cáo, phải bồi thường 20 vạn tổn thất tinh thần phí cùng danh dự phí tổn thất. Các ngươi làm sao không đi cướp? Đúng không muốn đuổi tận giết tuyệt? Có muốn hay không ta nhảy lầu cho các ngươi xem? A còng hành quân kiến khoa kỹ. Ta cũng không dám nữa nói lung tung. Cầu các ngươi buông tha ta một lần đi. A còng hành quân kiến khoa kỹ cáo liền cáo. Hu sợ hu. Tốt xấu ta cũng là Bắc Đại. Thanh điểu chính pháp sinh viên tốt nghiệp. Group bạn cùng Weibo bên trong. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tương quan bị cáo tuyên bố group bạn. Weibo. Đều bị người screenshot tập trung đến đồng thời. Bán đáng thương. Phẫn nộ. Hoảng sợ. Cứng rắn. Thẹn quá thành giận. Con vịt chết mạnh miệng. Nhân sinh bách thái. Toàn bộ đầy đủ. Mà hành quân kiến tập đoàn vừa bắt đầu liền tuyên bố. Không tiếp thu bất kỳ tình thế hòa giải. Xin lỗi cũng vô dụng. Trên internet, trừ ăn da dưa xem trò vui. Còn có cười trên sự đau khổ của người khác. Ta một cái hàng xóm. Tốt nghiệp không bao lâu. Chính là năm mau đảng một thành viên. Bạn gái tới nhà thời điểm. Vừa vặn thu được tòa án lệnh truyền. Vốn là chuẩn bị kết hôn. Hiện tại bạn gái chạy. Có thảm hay không? Cái này không tính thảm. Ta một cái đồng sự ở trong công ty. Trong nhà gọi điện thoại tới nói thu được tòa án lệnh truyền. Hắn tại chỗ dọa khóc. Hiện tại lão bản đang suy nghĩ có muốn hay không xào hắn cá mực. Lo lắng thành tín vấn đề. Hắn hạng mục cũng do người khác tiếp nhận. Bạn gái cũng là trong công ty. Hắn bạn gái cảm giác mất mặt. Ngày hôm nay từ chức đi rồi. Ta một cái cùng bạn cùng phòng. Có điển hình ghét dầu tâm lý. Sao sao sự kiện truyền ra sao. Hắn ở trong túc xá các loại cao. Chiều. Các loại phun. Còn ở trên internet phát biểu ngôn luận cho chúng ta xem. Muốn cho chúng ta tán thành hắn. Chúng ta đều xem không xuống. Chỉ có thể nhịn. Ngày hôm nay gia đình hắn điện thoại tới nói. Thu được tòa án lệnh truyền. Hành quân kiến công ty. Ta phát này điều bình luận là. Hắn liền ở một bên quay về điện thoại khóc. Một bên nhận sai. Vừa đáng thương lại đáng trách. Bằng hữu ta ở thủy quân công ty đi làm. Hắn nói cho ta. Sự kiện lúc mới bắt đầu. Có người ra giá rất cao cách bôi đen hành quân kiến. Bọn họ lão bản cổ phiếu bôi. Ở quãng thời gian trước điên cuồng tiếp đơn. Lần này bị hành quân kiến tố cáo. Bắt đền 2.000 vạn. Lão bản suốt đêm chạy trốn. Các loại bình luận. Công bố nhân sinh bách thái. Mà hành quân kiến tập đoàn giữ quyền. Kiện cáo hơn ngàn người sự tình. Đã đầy quốc phong mưa. Cao nhất pháp cùng cao nhất kiểm đều đang chăm chú. Ở trên internet. Hô hào mạng lưới quy định tên thật cùng mạng lưới lập pháp âm thanh cũng trước nay chưa từng có. Tăng vọt, dằn vặt quốc vô số người lần mạng lưới bạo lực vẫn luôn là một vấn đề. Nhưng mà thật lâu không chiếm được giải quyết. Hành quân kiến tập đoàn lần này tập trung tố tụng, nhường vấn đề này lõa lồ đặt tại hết thảy người trước mặt. Phán quyết là một cái quá trình dài dằng dặc, nhưng hành quân kiến tập đoàn không chắc chắn, cũng sẽ không nhắc lên tố tụng. Hơn nữa bây giờ đã đạt đến giết gà dọa khỉ mục đích. Một ít ở mạng lưới phát biểu qua bôi đen ngôn luận. Chưa lấy được lệnh truyền. Yên lặng cắt bỏ chính mình ngôn luận. Đàng hoàng. Không còn dám nói lung tung. Đã từng chiếm cứ mạng lưới không gian. Các loại bôi đen hành quân kiến tập đoàn ngôn luận. Đang điên cuồng giảm thiểu. Tình cờ có thể ở một ít trên tin tức nhìn thấy chê cười ngôn luận. Chỉ là qua miệng ghiền. Cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Không có tham dự bôi đen thủy quân công ty. Đang bí ẩn vui mừng. Cũng ở bên trong công văn đi. Không lại tiếp thu liên quan với hành quân kiến tập đoàn bất kỳ tờ đơn. Bất kể là bôi đen. Vẫn là mở rộng. Không tham dự chính là an toàn nhất. Bằng không những này ví dụ chính là dẫm vào vết xe đổ. Một tháng đi qua rất nhanh. Liên quan với hành quân kiến tập đoàn giữ quyền sự tình. Nhiệt độ bất cứ lúc nào biến mất, tình cờ còn có thể có truyền thông truyền tới tố tụng tiến độ. Nhưng thời gian làm nhạt, trừ tình cờ nhấc lên, đông đảo dân mạng ăn một lần dưa ở ngoài, liền chìm xuống, trừ phi các loại chân chính phán quyết đi ra. nhiệt độ mới sẽ chân chính xuất hiện. Nhưng mà tòa án phán quyết cần thời gian không ngắn. Hành quân kiến tập đoàn giữ quyền sự kiện, trở thành mạng lưới giữ quyền cùng lập pháp điển hình nhất kiểu mẫu. Bộ phận án lệ bị cao nhất pháp làm mẫu tính phán quyết án lệ. Làm sau đó tương quan giữ quyền phán quyết tham khảo. Cũng là lần này giữ quyền sự kiện, tăng nhanh mạng lưới quy định tên thật cùng mạng lưới lập pháp bước tiến. Nhưng những này là nói sau. Trong một tháng này, nhằm vào hành quân kiến tập đoàn mạng lưới bạo lực biến mất. Hành quân kiến tập đoàn diện mạo lần thứ hai rực rỡ hẳn lên. Một nhà do Washington chi thủ ra tay đều không thể làm gì công ty. Ở đây công tác đều là một loại kiêu ngạo. Mà trải qua lần này mạng lưới bạo lực đập nện. Bên trong công ty nhân viên tự tin càng đủ. Lực liên kết cũng càng cao hơn. Công ty sự tình, có Triệu Mẫn xử lý. Trần Mặc không để ý tới bên ngoài sự tình. Một con đâm vào hàng không vũ trụ trung tâm phòng nghiên cứu bên trong. Cơ quan tình báo trung ương liên quan với văn kiện cơ mật điều tra cùng rơi cơ sự kiện điều tra. Vẫn đang tiến hành, nhưng điều tra phương hướng. Chính là trên phi cơ mất tích hai tên nhân viên. Còn muốn wiki trang web bạo tạc tin tức người. Wiki trang web bạo tạc tin tức người chính là Trần Mặc. Ngoại giới không thể tra đến bất cứ dấu vết gì. Cái kia hai tên nhân viên mất tích. Từ lâu ở Đại Tây Dương không biết cái nào con cá trong bụng. Trần Mặc cũng không tìm tới hài cốt. Người khác càng không thể tìm tới. Chế tác hành quân kiến bê bối sự kiện. Bị hành quân kiến giữ quyền phong ba đoạt nhiệt độ. Thêm vào nước Mỹ chính thức hết sức dẫn dắt. Độ quan tâm từ từ biến mất. Ảnh hưởng tồn tại. Nhưng vẫn có hạn. Nước Mỹ chính thức căn bản không dám công bố. Chế tác bê bối Washington chi thủ người phụ trách Mellon. Ở rơi cơ sự cố bên trong chết đi. Bằng không sẽ có tăng thêm kinh khủng âm mưu luận đi ra. Ở người bình thường trong lòng ảnh hưởng tuy rằng biến mất. Nhưng ở một ít quốc gia cùng xí nghiệp lớn trong lòng. Người Mỹ uy tín lần thứ hai chịu đến đả kích khổng lồ. Bị toàn thế giới nghi vấn. Phong ba yếu bớt. Trận sóng gió này nhân vật chính một trong Trần Mặc. Lúc này liền đang kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm trong kho chứa phi cơ. Giàn giáo lên. Trần Mặc quan sát mà xuống. Phía dưới trưng bày một chiếc quái vật khổng lồ. Trải qua thời gian dài như vậy nỗ lực. Máy bay vũ trụ rốt cục hoàn công. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.